Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, loạn chiến. Tiểu tứ cẩn thận, tiểu sư đệ, coi chừng Hoàng Thiên Ấn. Dịch Thu Bạch cùng Ngưu Nhị bọn người vội vàng truyền âm nhắc nhở. Lúc này, toàn bộ tầng thứ 7 đã hỗn loạn. Người cùng yêu, yêu cùng yêu, người với người, các phương hỗn chiến với nhau. Các loại quy tắc chi lực tại tầng thứ 7 trong hư không xoay quanh. Cuồng phong gào thét, thương khung biến sắc, nếu như không phải tại thần long mộ bên trong, mà là tại hồng hoang đại lục, giờ phút này sợ sớm đã lật trời. Không sao, Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này ý niệm nhô ra màu ngà sữa giọt nước, thần dung thiên địa, một nháy mắt liền thoát ly khỏi Hoàng Thiên Ấn phạm vi bao phủ. Tiểu tử này, Thiên Vũ ánh mắt lạnh lẽo, lập tức cũng không nhiều lời, thẳng tiếp thu Hoàng Thiên Ấn liền cực tốc hướng hậu thổ ấn đuổi theo. Một lát sau, ông tương đương Tiêu Mặc thân hình xuất hiện lần nữa, không hư hao chút nào. Trên thực tế Thiên Vũ Hoàng Thiên Ấn uy năng cực mạnh, nhưng ở cái này thần long mộ bên trong lại là có chút ăn thiệt thòi. Chỉ vì thần long mộ bên trong không gian cực kỳ vững chắc, rất không có khả năng sinh ra vết nứt không gian, cho nên Tiêu Mặc dám không chút kiêng kỵ thi triển thân dung thiên địa một chiêu này. Mà Dịch Thu Bạch cùng Đào Tổ hai người này cũng giống vậy. Không gian ổn định, một cái thuấn di liền mấy vạn dặm, thậm chí mấy chục vạn dặm, tốc độ cực nhanh, còn không cần lo lắng bị cuốn vào vết nứt không gian. Vù vù tương đương, hậu thổ ấn tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm, ở trên bầu trời phi tốc chạy trốn, hóa thành một đạo vàng mênh mông lưu quang, tránh né nhân loại cùng yêu thú chặn đường. Hô hô tương đương, ầm ầm tương đương, một đoàn yêu thú cùng nhân loại đuổi theo. Càng là thực lực mạnh thì càng liều mạng điên cuồng, như Tiêu Mặc loại này đã bị chen đến tầng ngoài cùng. Hô tương đương, Dịch Thu Bạch cùng Đào Tổ hai người rõ ràng là tốc độ nhanh nhất. Một cái thuấn di liền biến mất, lại xuất hiện thời điểm ngay tại Hoàng Thiên Ấn bên cạnh. Trước hết đem Dịch Thu Bạch cùng Đào Tổ làm. Đây là vô số nhân loại cùng yêu thú cộng đồng tâm tư. Thật sự là thuấn di quá biến thái. Vô luận tốc độ ngươi bao nhanh, người ta một cái thuấn di liền mấy chục vạn dặm. Làm sao so, hưu tương đương, Dịch Thu Bạch thân hình xuất hiện tại hậu thổ ấn cần phải trải qua trên đường. Chỉ một ngón tay, lập tức hậu thổ ấn trên không trung động lại chớp mắt. Chợt hắn khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lại hậu thổ ấn. Nhưng mà hậu thổ ấn hiển nhiên không cam tâm cứ như vậy bị trói buộc. Dù cho bị Dịch Thu Bạch bắt lấy, rung động vẫn là cực kỳ kịch liệt. Chớ nói chi là thu nhập bạch lộ giới. Cùng một thời gian, hô hô tương đương, hô ù ù, vô số quy tắc chi lực ngưng tụ thành đao hoặc là kiếm bộ dáng, hoặc là từng đạo lôi đình cùng hỏa diễm, hoặc là rất thẳng thắn một đuôi rồng, toàn bộ hướng Dịch Thu Bạch oanh kích mà tới. Hoàng Thường kinh hô, Thu Bạch, cẩn thận, đây là củ khoai nóng bỏng tay a. Dịch Thu Bạch không khỏi nhíu mày, nhiều như vậy cường giả tuyệt thế vây công phía dưới, áp lực thực sự quá lớn, muốn ngưng kết thời không, gần như không có khả năng sự tình. Nhiều như vậy quy tắc chi lực ngưng kết tại một khối, trong đó không thiếu bốn đại chí cao quy tắc, muốn lại ngưng kết thời không, quá khó khăn, liền như là hội họa. Mỗi một vị người tu hành trong tay đều có một chi hoặc mấy chi màu nước bút. Đối quy tắc chi lực cảm ngộ càng sâu, màu nước bút hội họa ra sắc cũng liền càng dày đặc. Bây giờ, nhiều như vậy màu nước bút tại cùng một bức vẽ trên giấy hội họa. Dịch Thu Bạch cái này một chi màu nước bút lại thêm vào đi, cũng tự nhiên bị pha loãng đồng hóa. Dịch Thu Bạch tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhướng mày một cái, chợt trực tiếp lắc một cái thủ đoạn, đem cướp đến tay hậu thổ ấn ném về phía phương tây khoảng cách rất gần Huyền Ngũ. Ông tương đương nương theo lấy Dịch Thu Bạch thuấn di biến mất. Cùng một thời gian, hậu thổ ấn xẹt qua trời cao, trong chớp mắt liền đến Huyền Ngũ trước mặt. Tại kia, ha ha, Dịch Thu Bạch lão già này ngược lại là thức thời. Nhân loại cùng yêu thú cười lớn, nhao nhao thay đổi phương hướng, ngự sử quy tắc chi lực hoặc là thi triển bản lĩnh giữ nhà hướng Huyền Ngũ chặn giết mà tới. Huyền Ngũ sầm mặt lại, âm mặt chằm chằm lên trước mặt hậu thổ ấn. Đây chính là Hồng Mông Linh Bảo a. Toàn bộ thiên hạ đều không mấy món, đến miệng thịt mỡ đều không ăn. Đó thật là phung phí của trời a. Nhưng nếu là chiếm, Huyền Ngũ mới chần chờ như vậy một sát na. Huyền Ngũ tranh thủ thời gian giao ra hậu thổ ấn. Giao ra hậu thổ ấn. Hậu thổ ấn là ta Long tộc. Ầm ầm, tư tư, từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Từng đóa phần thiên diệt thế viêm cũng như thế. Gào thét mà đến, trong khoảnh khắc vô số quy tắc chi lực liền đem Huyền Ngũ bao khỏa. Kinh khủng nhất là, còn có yêu thú kia nhất tộc. Đuôi rồng, long tức, trùng tên chi diễm, bạch hổ chi mắt, yêu thú nhất tộc không kém chút nào. Các loại thiên phú bí thuật đồng loạt hướng Huyền Ngũ chào hỏi mà tới. Trong chớp mắt Huyền Ngũ liền đứng ở trung tâm phong bạo. Âm hiểm dịch thu bạch. Huyền Ngũ nộ khí bắn ra, chợt xoay chuyển ánh mắt, sâm bạch hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Đoan Mộc Diễm. Đoan Mộc Diễm, ngươi cũng muốn đối lão phu xuất thủ? Đoan Mộc Diễm sắc mặt có chút xấu hổ, trên thực tế hắn rất e ngại Huyền Ngũ, bất quá tại hậu thổ ấn dụ hoặc dưới, hết thảy đều không để ý tới. Oanh cạch, từng đạo lôi đình trước hết nhất đánh xuống. Dù là Huyền Ngũ tốc độ cực nhanh cũng không có khả năng toàn bộ tránh đi. Huyền Ngũ cũng sẽ không thuấn di. Một nháy mắt quy tắc công kích nhiều như vậy, nghĩ toàn bộ né tránh, căn bản không có khả năng. Mà trốn đến tu di nhẫn bên trong. Huyền Ngũ tu di nhẫn mặc dù cũng là nguyên khí, nhưng đến Huyền Ngũ cấp độ này, trốn đến tu di nhẫn đã không an toàn. Chỉ là Đoan Mộc Diễm phần thiên diệt thế viêm liền có thể đem nguyên khí thiêu hủy. Còn có kia cửu tiêu lôi đình. Chỉ trong chốc lát, Huyền Ngũ đã chật vật không chịu nổi. Tóc tai rối bời, khuôn mặt trắng bệch đến dọa người. Quá hỗn loạn, không nên tiếp nhận. Huyền Ngũ hạ quyết tâm. Sâm bạch ánh mắt có chút chuyển động. Bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Mặc chỗ phương hướng. Khóe miệng cũng nổi lên một tia cười lạnh. Hưu tương đương, hậu thổ ấn xẹt qua trời cao. Lần nữa đổi chủ, phi tốc hướng phía nam Tiêu Mặc chỗ đang bay đi. Ta cũng không ngốc, Tiêu Mặc cười lạnh, tự nhiên như không nhìn thấy hậu thổ ấn. Quay đầu liền chạy, hết thảy phát sinh đều quá nhanh. Nói đến chậm chạp, trên thực tế từ hậu thổ ấn ra lò cho tới bây giờ mới ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian mà thôi. Hậu thổ ấn là ta. Thiên Vũ hai mắt xích hồng. Móc ra Hoàng Thiên Ấn hướng phi tốc chạy đi hậu thổ ấn vừa chiếu lập tức một cỗ kinh khủng lực hấp. Dẫn phát ra, mà kia hậu thổ ấn tốc độ phi hành cũng chậm chạp xuống tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, thế mà trạch hướng nguyên bản phương hướng. Trực tiếp hướng Hoàng Thiên Ấn chỗ đang bay tới. Quả nhiên, Hoàng Thiên Ấn là công. Hậu thổ ấn vì mẫu. Một đực một cái, thư hùng hút nhau. Thiên Vũ đại hỉ. Nụ cười trên mặt không che giấu được. Nhanh, tại kia, tuyệt không thể để Thiên Vũ cái này tạp mao đoạt. Đối, Vũ tạp mao đã có Hoàng Thiên Ấn, lại được hậu thổ ấn. Vậy thì phiền toái. Rầm rầm tương đương, lập tức, một đám người cùng yêu thú phi tốc chạy tới. Thiên khung phía trên, Già Vân Tế Nhật, người cùng yêu thú hoàn toàn là đi theo Hoàng Thiên Ấn chạy. Hoàng Thiên Ấn chạy đến đâu? Liền đuổi tới đâu, hơi có chút đầu óc, cũng không dám lại đoạt hậu thổ ấn, như đào tổ hồng của bọn người, đều là đi theo trong đội ngũ, chuyên môn thả bắn lén, ai đoạt diệt ai, các vị, giơ cao đánh khẽ được chứ. Thiên Vũ cao giọng nói một tiếng, nhưng mà căn bản không ai phản ứng hắn, lập tức sắc mặt âm tình biến ảo, do dự một cái chớp mắt, cũng quay đầu liền chạy, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.